Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1075, nhập vai 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với chuyện này, Thẩm Nghiên cũng nghĩ thoáng, nên chỉ thanh toán tiền của hội chợ lần này hồi nhận 1.000 tệ rời đi. Ban đầu Lục Tuân đi cùng Thẩm Nghiên, không hiểu lắm. Sau đó biết được, cũng rất ủng hộ quyết định của Thẩm Nghiên. Nhưng anh không ngờ Thẩm Nghiên có thể kiếm được nhiều tiền như vậy trong thời gian ngắn ngủi. Vợ, đây đều là tiền em kiếm được trong một ngày sao? Ừ, nào, chúng ta cùng đếm tiền. Thẩm Nghiên gọi Lục Tuân cùng đếm tiền. Nhìn dáng vẻ, tham tiền của cô, Lục Tuân có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn cưng chiều, cùng cô đếm tiền, tính ra vậy mà lại có hơn 1.000. Vợ, em giỏi quá, Lục Tuân chân thành nói. Thẩm Nghiên chỉ cười, rồi cầm sấp tiền trong tay, nhướng mày với Lục Tuân. Thấy chưa? Bây giờ anh mới biết em giỏi sao? Không, phải nói là trước kia em đã rất giỏi, bây giờ càng giỏi hơn. Những lời ngon tiếng ngọt của Lục Tuân cứ thế tuôn ra. Thẩm Nghiên nghe thấy câu này, khóe miệng không nhịn được cong lên. Coi như anh biết ăn nói, anh cưới em không sai chứ? Đương nhiên rồi, cưới được em có thể nói là chuyện anh không hối hận nhất. Thẩm Nghiên lúc này mới hài lòng, không bắt anh trả lời nữa. Lục Tuân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. May mà cô không hỏi nữa, nếu không anh sợ mình lại nói sai gì đó, đến lúc đó sẽ ngại ngùng. Những lời anh vừa nói đúng là thật lòng, nhưng cũng sợ mình lỡ lời, khiến Thẩm Nghiên không vui. May mà lúc này Thẩm Nghiên chỉ để ý đến tiền, không có tâm trạng nghe anh nói gì. Nhưng Lục Tuân thấy vợ mình kiếm tiền giỏi như vậy, trong lòng vẫn có chút cảm giác nguy hiểm. Tiểu Nghiên, em nói xem em giỏi giang như vậy, anh có chút không xứng với em rồi. Diệu diệu thần kỳ, không sao, đừng lo lắng, chỉ cần khuôn mặt này của anh vẫn còn dùng được, em sẽ không ly hôn với anh đâu. Thẩm Nghiên nói xong còn bá đạo tiến lên hôn, chụt vào mặt Lục Tuân một cái, khóe miệng Lục Tuân giật giật, người này nghiện diễn rồi sao? Cách chương.